Dương Tử Di nắm quyền đầu hoan hô một câu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.